Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm .org. Chương 71, chương 71. Chỉ trong một buổi chiều, chuyện của Tuệ Nương và Ngụy Thạch đã lan truyền khắp thôn Hoa Ổ. Tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, kể lại có vẻ như đã tận mắt chứng kiến. Thậm chí có người còn tạt nước bẩn cùng lá rau thối vào tường nhà Tuệ Nương. Mỗi bước mỗi xa. Sớm đã nói quả phụ Chu gia này không phải thứ tốt đẹp gì. Trước kia dụ dỗ Lý gia chưa đủ, bây giờ lại gian díu với Ngụy gia. Cái việc xây tường viện này, quả nhiên là xây ra tình cảm mà. Đúng vậy. Chu Dương thật đáng thương quá đi, cưới phải một sao chổi vào nhà rồi tự mình bị khắc chết, bây giờ nhà của mình lại để người khác dùng. Thật là oan ức chết đi được. Đúng vậy, trước kia còn cố làm ra vẻ bí ẩn. Còn gì mà Chu Dương giúp nàng ta cày ruộng, đó chẳng phải là Ngụy Thạch sao? Nếu ta là Chu Dương, chắc phải hận lắm. Linh hồn dưới đất cũng không được yên ổn. Cửa nhà Tuệ Nương đóng chặt, nhưng những người này vẫn lải nhải suốt cả buổi chiều gần nhà nàng. Hơn nữa, những lời này cuối cùng còn truyền đến tai Chu Võ và Miêu Thị. Miêu Thị gần đây im ắng hơn một chút, nhưng nghe thấy những lời này xong vẫn kinh ngạc nhảy dựng lên, thật sao? Trên mặt nàng ta vặn vẹo sự phấn khích tột độ, sau khi xác nhận tính xác thực của thông tin thì cười phá lên, đương gia. Chàng nghe thấy chưa? Đây thật sự là ông trời đang giúp chúng ta mà. Ta xem ả Đỗ Tuệ Nương này làm sao nói tốt đây. Sống trong viện của Chu gia lại đi gian díu với gã trai hoang khác. Cái này thật sự là. Bây giờ chúng ta xông đến. Đuổi nàng ta ra ngoài. Nhà và đất của nhị đệ đều là của chúng ta rồi. Chu Võ nheo mắt lại, rõ ràng cũng không ngờ tới. Nàng đừng vội. Ta đi hỏi xem chuyện này có đáng tin không đã. Miêu Thị làm sao có thể không kích động, chàng còn hỏi gì nữa. Kệ nó có thật hay không, dù sao hôm nay cũng phải cho Đỗ Tuệ Nương lăn ra khỏi cái nhà đó. Miêu Thị nói xong liền xông ra ngoài, nàng ta nhịn con tiểu tiện nhân này lâu lắm rồi, cuối cùng cũng tóm được nàng tới nơi. Còn Chu Võ, không đi cùng vợ của hắn ta, mà đứng trong sân, ngẩn người suy nghĩ một lúc lâu. Ngụy Thạch đã trở về. Hôm nay hắn bận tâm chuyện trong thôn, chỉ làm nửa ngày công việc rồi trở về thôn Hoa Ổ, vừa về đã nghe được chuyện này. Sắc mặt nam nhân lập tức chùng xuống. Tuy nhiên Ngụy Thạch không phải nữ nhân, những phụ nhân kia không dám chỉ trỏ trước mặt hắn, chỉ dám lẩm bẩm ở cách đó không xa, Ngụy Thạch hoàn toàn không để ý đến những người này, chỉ sải bước đi về phía nhà Tuệ Nương. Đến rồi, đến rồi. Trước cửa nhà Tuệ Nương tụ tập không ít người, nhưng thấy Ngụy Thạch thì lập tức tản ra. Ngụy Thạch lạnh lùng liếc nhìn bức tường viên dính nước bẩn và lá rau, quay đầu nhìn những bóng người đang lẫn trốn xung quanh. Ánh mắt hắn như tẩm độc, cũng giống như con thú hung tàn nhất, âm lạnh nhất trong núi rừng. Có người đối mắt với hắn một cái, rồi lập tức rụt đầu lại. Ngụy Thạch mặt không biểu cảm đẩy cửa lớn ra, rồi quay người đóng lại. Mau nhìn kìa, cái này thật sự là không còn chút kiêng dè nào nữa rồi. Ta đã nói rồi. Quả nhiên là thật. Tuệ Nương ngủ thiếp đi, khi mở mắt ra lần nữa, bên giường lại trống không. Ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào, cũng không vội vã đứng dậy làm gì. Tuệ Nương nằm ườn một lúc lâu, chống cằm nhìn cảnh xuân bên ngoài. Hôm nay, vẫn là một ngày bình dị an lành. Ngụy Thạch đi thẳng vào phòng Tuệ Nương. Nàng đang cuộn tròn trong chăn, nghe thấy tiếng bước chân, nàng đột nhiên vén chăn ngồi dậy, Ngụy Thạch, cuối cùng chàng cũng về rồi. Nàng nhảy xuống giường. Lao vào lòng Ngụy Thạch. Hắn đỡ lấy nàng, đôi mắt nàng đỏ hoe và hơi sưng. Nam nhân cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, vô cùng khó chịu, tràn đầy áy náy và tự trách. Đều là lỗi của ta. Ta không nên ra ngoài. Tuệ Nương nức nở nói, ta đã đợi chàng cả buổi. Cũng không biết phải đi tìm chàng thế nào. Ta không dám ra ngoài. Ngụy Thạch ôm chặt nàng, không ngừng vuốt ve mái tóc nàng, ta biết. Ta biết. Làm sao bây giờ? Bọn họ đảo lộn trắng đen thị phi. Tuệ Nương tức đến nghiến răng. Không sao, ta sẽ xử lý. Bàn tay to lớn của Ngụy Thạch không ngừng vỗ về an ủi nàng, Tuệ Nương rất nhanh đã bình tĩnh lại. Xử lý thế nào? Cách ta có thể nghĩ đến là để Tề Hiểu Hiểu ra mặt nói, nhưng, nàng ta đại khái sẽ không đồng ý đâu. Cách này rõ ràng là không ổn, Ngụy Thạch cũng cảm thấy như vậy, không sao. Ta sẽ nghĩ cách. Ta biết là ai đang nói lung tung ở bên ngoài. Trước đây ta đã muốn nói cho chàng rồi, nhưng ta lại quên mất. Là ai? Lý Thu Thu. Ngụy Thạch cau mày. Tuệ Nương lúc này mới kể lại toàn bộ những lời mà Lý Thu Thu đã nói khi đột nhiên tìm đến nhà nàng trước đây. Ngụy Thạch nghe xong nói, lần sau, nếu có chuyện như vậy nữa, nàng phải nói cho ta biết trước. Tuệ Nương, ta quên mất mà. Ngụy Thạch đương nhiên không có ý trách nàng, chỉ là đang suy nghĩ đối sách. Tuy nhiên, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng của Miêu Thị. Nàng ta có giọng nói lớn, vừa đến đã khóc lóc om sòm trước cửa nhà Tuệ Nương. Nhị đệ số khổ của ta ơi! Đệ chết thật thảm quá! Đỗ Tuệ Nương! Ngụy Thạch! Hai tên gian phu dâm phụ các ngươi! Lăn ra đây cho lão nương! Sắc mặt Tuệ Nương thay đổi, ta biết ngay mà, nàng ta chắc chắn sẽ đến. Nàng ta đã thèm thuồng nhà cửa ruộng đất của Chu gia lâu lắm rồi. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 72, chương 72. Tuệ Nương tức đến không chịu được, lại muốn lập tức xông ra tranh cãi với Miêu Thị, nhưng lúc này lại bị Ngụy Thạch ngăn lại. Ta đi, nàng ở nhà đợi. Nàng ta chính là đợi chàng đấy. Thật sự không được thì chúng ta cứ cắn răng không thừa nhận, ai đã tận mắt nhìn thấy. Ngụy Thạch nhìn nàng, đột nhiên nói, không cần, cứ thừa nhận là được, luật pháp cũng không quy định nàng không thể tái giá, ta cũng chưa cưới, không có gì đáng xấu hổ. Miêu Thị chỉ vì đồ đạc của Chu gia, sau khi nàng gả cho ta, những thứ này vốn dĩ sẽ không cần nữa. Tuệ Nương, vậy ta chắc chắn sẽ không thèm khát đồ đạc của Chu gia đâu, ai mà thèm. Chỉ là không chịu được cái bản mặt của bọn họ. Nàng ở đây đợi ta. Ngụy Thạch đã đưa ra quyết định, xoay người đi ra ngoài. Hắn không cho Tuệ Nương ra ngoài, Tuệ Nương đành phải âm thầm chờ đợi trong phòng. Nhưng nàng cũng vểnh tai lên cao, sẵn sàng xông ra bất cứ lúc nào. Nếu Miêu Thị dám động thủ với nam nhân của nàng, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, bên ngoài có chút nằm ngoài dự đoán của Tuệ Nương, sau khi Ngụy Thạch ra ngoài, mọi thứ trở nên đặc biệt yên tĩnh. Không có tiếng cãi vã ầm ĩ hay đánh nhau, một lúc sau, Ngụy Thạch quay lại. Tuệ Nương mở to mắt, đi rồi hả? Đi rồi. Sao chàng lợi hại thế? Chàng nói gì vậy? Ngụy Thạch, giống như nàng nói, Miêu Thị chỉ vì đồ đạc của Chu gia, ta nói với nàng ta, nếu chuyện của hai chúng ta thành, những thứ này đều thuộc về bọn họ, nhưng nếu không thành, nàng ta sẽ không có được gì cả. Có lẽ nàng ta cũng đã hiểu ra đạo lý này. Không dây dưa nữa. Đơn giản vậy sao? Ngụy Thạch gật đầu. Tuy rằng Tuệ Nương cảm thấy hơi khó tin, nhưng đạo lý chính là như vậy, hơn nữa. Thực lòng mà nói, nàng cảm thấy còn một đạo lý nữa là Ngụy Thạch đứng đó, Miêu Thị cũng không dám động thủ, dù sao chỉ có nàng ta chịu thiệt mà thôi. Nghĩ đến đây, Tuệ Nương đột nhiên thấy có chút buồn cười. Cảm giác có người để dựa vào thật tốt làm sao? Ngụy Thạch thấy nàng còn cười. Vô cùng khó hiểu. Tuệ Nương, sao vậy? Ta đây gọi là tìm vui trong khó khăn, không được sao? Tâm thái tốt. Trong mắt Ngụy Thạch cũng lóe lên một tia ý cười. Tuệ Nương nhìn hắn, đột nhiên cắn môi, hơn nữa ở bên cạnh chàng, mọi chuyện khó khăn rồi sẽ qua đi, những ngày tháng dù khổ sở cũng sẽ ngọt ngào. Sau khi nàng nói xong, khuôn mặt nàng đỏ bừng, còn Ngụy Thạch cũng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập cảm xúc mãnh liệt. Tuệ Nương vừa định nói thêm vài lời chửa ngượng, đột nhiên bị Ngụy Thạch ôm ngang eo nhấc bổng lên, sức lực của hắn lớn đến đáng sợ, nhấc nàng lên rất cao. Chàng làm gì vậy? Mau thả ta xuống. Ngụy Thạch không chịu, ngẩng đầu nhìn nàng. Đêm nay, theo ta về. Tuệ Nương. Tự dưng sao lại nói chuyện này? Ngụy Thạch không nói gì, nhưng từ ánh mắt hắn, Tuệ Nương cũng đã hiểu được. Biết rồi mà. Ta chẳng thèm cái viện này chút nào, không tốt bằng chỗ của chàng. Nam nhân cao lớn trầm mặt đột nhiên mỉm cười, lại nhấc nàng lên cao hơn một chút. Mỗi bước mỗi xa. Rồi còn xoay một vòng trong phòng. Tuệ Nương không nhịn được cười, thôi được rồi. Thả ta xuống. Trong ký ức, nàng chỉ được ôm như vậy khi còn nhỏ, nhìn khuôn mặt anh Tuấn và có chút ngốc nghếch của Ngụy Thạch, Tuệ Nương cảm thấy dù hôm nay có thành thân cũng được. Nàng không thèm lễ hỏi. Không thèm căn viện của Chu gia, càng không thèm những thửa ruộng nước kia nữa. Đương lúc hoàng hôn buông xuống, khi con đường trong thôn ít người qua lại, Ngụy Thạch đưa Tuệ Nương trở về. Tại tiểu viện Ngụy gia, Ngụy Thạch đích thân xuống bếp, làm 4 món ăn và 1 món canh, vô cùng thịnh soạn. Ngụy Nghiên Đài cũng vui mừng khôn xiết, la hét ầm ĩ. Ngụy Thạch nướng một con cá, rồi không biết từ đâu biến ra một thùng tôm, làm cho Tuệ Nương món tôm rim dầu cay. Tuệ Nương hỏi một câu, Nghiên Đài lập tức nói, ca ca của ta giỏi lắm. Bình thường cũng thường lên núi bắt thú rừng gì đó. Cá và tôm dưới sông đều không thoát khỏi tay huynh ấy. Mùa hè còn có thể ăn ốc nữa. Tuệ Nương mở to mắt, qua, chàng lợi hại thế. Chẳng trách mình chàng cao lớn, còn nuôi Nghiên Đài cũng thật tốt. Ngụy Thạch chỉ cười không nói, chỉ im lặng bóc tôm cho Tuệ Nương. Mùa hè đến ta cũng đưa nàng lên núi bắt cá. Ta cũng muốn ăn ốc. Loại xào cây ấy. Ngụy Thạch tự nhiên đều nói được, bóc xong con tôm trên tay, lập tức đặt vào bát của Tuệ Nương. Tuệ Nương chỉ việc ăn, ngay cả tay cũng không bị bẩn. Nàng cười híp mắt, những miếng ăn không hết thì trực tiếp đưa vào miệng Ngụy Thạch, chàng cũng ăn đi. Ngụy Thạch ngây ngốc há miệng, chưa bao giờ ngoan ngoãn đến vậy. Nghiên Đài ngồi đối diện, không ngừng lén lút liếc nhìn ca ca và Tuệ tỷ tỷ, lúc thì nhìn người này, lúc thì nhìn người kia. Hai người không có tiếp xúc cơ thể nhiều, nhưng Nghiên Đài bé nhỏ lại cắn môi. Cậu cảm thấy, ca ca và tỷ tỷ, thật ngọt ngào quá nha. Đêm khuya buông xuống, Tuệ Nương lại ngủ qua đêm trong căn tiểu viện này. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại, Tuệ Nương lười biếng nằm trên ngực hắn thì thầm. Có làm hư Nghiên Đài không nhỉ? Đệ ấy cũng không còn nhỏ nữa. Ngụy Thạch vẫn còn thở hổn hển, không đâu, đệ ấy biết hết mọi chuyện, chắc cũng đoán được rồi, hơn nữa, chẳng mấy chốc đệ ấy sẽ phải đổi cách xưng hô thôi. Tuệ Nương mỉm cười, cũng phải. Nàng dùng tay chọc chọc vào ngực Ngụy Thạch, đi lấy nước đi mà, dính nhớp không thoải mái. Ngụy Thạch lật người đứng dậy, được. Tuệ Nương vươn vai, cảm thấy cuộc sống trên núi như thế này cũng không tệ, chỉ là nghĩ đến đám người dưới chân núi là nàng lại thấy phiền phức. Nhưng chuyện ngày mai thì để ngày mai nói. Tuệ Nương mệt lả người, rất nhanh đã ngủ thiếp đi, Ngụy Thạch lấy nước xong quay lại thì thấy cảnh này. Hắn nhếch môi, lại nhẹ nhàng chăm sóc nàng, đợi đến khi mọi việc hoàn tất, đã là canh ba rồi. Ngụy Thạch thổi tắt nến. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 73. Tuệ Nương vừa một giấc tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Ngụy Thạch đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, chỉ đợi nàng thức dậy. Nàng mặc quần áo, khéo léo chải tóc rồi đi ra ngoài, khi đối mặt với Nghiên Đài ở khoảnh sân, nàng vẫn còn hơi ngại ngùng, nhưng tiểu Nghiên Đài thì rất vui vẻ. Tỷ tỷ, tỷ ngồi đây nhé. Tuệ Nương cười đáp lời. Nghiên Đài sắp xếp chỗ cho nàng xong thì đi vào phòng bếp giúp ca ca. Tuy nhiên, cậu đi đến cổng viện thì đột nhiên dừng chân, nhìn về phía chân núi. Tuệ tỷ tỷ, hình như người thân nhà tỷ đến. Người thân? Tuệ Nương khựng lại, lập tức đứng dậy đi tới, nhìn ra ngoài, Tuệ Nương sững sờ. Bọn họ đến làm gì chứ? Ngụy Thạch cũng từ phòng bếp đi ra, nhìn xuống, là hai người lần trước. Tuệ Nương sa sầm mặt, đây là đỡ ca đại tẩu của ta, không biết vào thời điểm này bọn họ đến làm gì. Ngụy Thạch, đi hỏi xem sao, chúng ta đoán cũng không ra. Tuệ Nương miễn cưỡng gật đầu. Ngụy Thạch dặn dò Nghiên Đài trong nhà cẩn thận, rồi cùng Tuệ Nương xuống núi. Người đến quả nhiên là Vương Thị và Đỗ Hữu Điền, hai người đang đi đi lại lại trước cửa nhà Tuệ Nương. Vương Thị gõ cửa không thấy ai đáp, vẫn còn lẩm bẩm, sao không có ai thế? Đi ra ngoài rồi à? Các người làm gì đấy? Âm thanh của Tuệ Nương đột nhiên truyền đến, Vương Thị và Đỗ Hữu Điền quay đầu lại, liền nhìn thấy Tuệ Nương cao mày đứng cùng Ngụy Thạch. Vương Thị sững sờ, vội vàng cười tiến lên, Tuệ Nương à, hôm nay bọn ta đến đón muội về. Đón ta? Tuệ Nương ngớ người. Đỗ Hữu Điền cười tiến lên, phụ thân sắp mừng đại thọ rồi, nói là mở tiệc, đón muội về. Tuệ Nương lúc này mới nhớ ra, Đỗ lão là sắp mừng đại thọ. Nàng trầm mặc một lát, đột nhiên cười mỉa mai nhếch môi, các người vẫn còn nhớ đến ta đấy. Vương Thị, đương nhiên rồi, với lại mẫu thân cũng nhớ muội. Lần trước về nhà còn hỏi. Nhắc đến mẫu thân, vẻ mặt Tuệ Nương càng thêm phức tạp, mẫu thân đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi, đỡ nhiều rồi, đây không phải vừa mới xong vụ xuân, trong nhà đều ổn cả. Ngụy Thạch nhìn Tuệ Nương, nàng rõ ràng có chút xúc động. Vị này là... Đỗ Hữu Điền nhìn Ngụy Thạch, hỏi. Tuệ Nương lập tức nói, bạn của ta. Ồ, vậy có muốn đi cùng không? Tuệ Nương nhíu mày, chuyện này các người đừng quản, mẫu thân có nói ta phải về bao lâu không? Cái này tùy muội thôi, muội không có việc gì thì cứ ở lại thêm mấy ngày. Tuệ Nương nghĩ một lát, nói, các người cứ đợi ở đây, ta vào trong có chút việc, lát nữa ra sẽ nói với các người. Vương Thị ngớ người, vội vàng nói được. Tuệ Nương và Ngụy Thạch vào nhà, cũng không quan tâm đến sắc mặt của hai vợ chồng kia, vào trong liền đóng cửa vện lại. Ngụy Thạch, ta có nên về không? Tuệ Nương rõ ràng đang do dự. Ngụy Thạch nghĩ một lát, nói, về cũng được, gần đây thôn Hoa Ổ xảy ra quá nhiều chuyện. Tuệ Nương cúi đầu nói, cũng phải. Ta có hơi nhớ mẫu thân. Nàng không có tình cảm gì với lão đầu tử nhà mình, chuyện mừng thọ hay không chẳng liên quan gì đến nàng, nhưng lần trước nghe nói chân mẫu thân bị trẹo, Tuệ Nương vẫn luôn canh cánh trong lòng. Huống chi, gần đây nàng thực sự cũng không muốn ở lại thôn Hoa Ổ nữa. Ngụy Thạch đưa tay xoa đầu nàng, nếu về, ta sẽ đưa nàng đi, đợi nàng bình an đến nhà rồi ta sẽ đi. Tuệ Nương mắt sáng lên, thật sao? Chàng không làm việc nữa à? Ừ. Chẳng có công việc nào quan trọng hơn nàng. Đợi khi đưa nàng về nhà an toàn, ta sẽ quay lại xử lý chuyện bên này. Muộn nhất là vài ngày nữa, ta sẽ đến thôn Hạnh Hoa dạm hỏi. Tuệ Nương ngạc nhiên, không đợi đến tháng sau sao? Ngụy Thạch lắc đầu, không đợi nữa. Vậy ta không cần sính lễ nữa, chàng đừng tiết kiệm tiền làm gì. Trong mắt Ngụy Thạch lóe lên một tia cười, không sao, nàng đừng lo lắng, ta có cách. Tuệ Nương ồ một tiếng. Đi thôi, ta giúp nàng thu dọn đồ đạc. Mỗi bước mỗi xa. Tuệ Nương cong cong khóe mắt, được. Vương Thị và Đỗ Hữu Điền đợi một lúc bên ngoài, rồi ngồi trên ngưỡng cửa. Vương Thị lầm bầm, chúng ta là ca tẩu thân thích mà ngay cả cửa viện nhà người ta cũng không vào được. Người kia lại là kẻ ngoài. Nói ít thôi. Đỗ Hữu Điền ngồi trên ngưỡng cửa nói. Vương Thị vốn còn muốn tranh cãi thêm vài câu, nhưng rồi không biết nghĩ đến điều gì, nàng ta lại nuốt xuống, liếc nhìn vào trong sân. Không lâu sau, Tuệ Nương xách một cái túi nhỏ bước ra. Vương Thị thấy vậy, liền biết nàng đã đồng ý. Bây giờ đi luôn sao? Tuệ Nương lấy làm lạ, bây giờ không đi thì đợi đến bao giờ, về nhà gần lắm à? Bây giờ đi cũng phải đến tối mới tới nơi. Vương Thị mím môi, Tuệ Nương, ta và ca ca của muội còn đang đói, một ngụm nước cũng chưa uống. Tuệ Nương, ta mang bánh nướng rồi, ở trên xe ăn đi. Vương Thị lúc này mới thay đổi sắc mặt tươi cười, được, được thôi. Ngụy Thạch định đi đánh xe, Đỗ Hữu Điền sửng sốt một chút. Tuệ Nương trực tiếp nói, chàng ấy đưa ta về. Vương Thị và Đỗ Hữu Điền nhìn nhau, đều hiểu ý trong mắt đối phương. Ồ, tốt. Đông người thì vui, vui mà. Ngụy Thạch, ta đưa Tuệ Nương về, đến nơi là ta đi ngay, còn có việc. Đỗ Hữu Điền, huynh đệ không vội, ở lại cũng được. Ngụy Thạch mỉm cười, Đỗ Hữu Điền còn muốn nói gì đó, bị Vương Thị từ phía sau cấu một cái, lúc này mới im miệng. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 74, chương 74. Chiếc xe bò của Đỗ gia rất khó chịu, nhưng có thể chở người. Tuệ Nương và Vương Thị ngồi phía sau, phía trước Ngụy Thạch và Đỗ Hữu Điền thay nhau lái xe, cứ thế chậm rãi rời khỏi thôn Hoa Ổ. Trước khi đi, Tuệ Nương còn nhìn cánh cửa lớn, đã khóa chặt. Nghĩ đến những lời Ngụy Thạch nói, lòng nàng cũng yên tâm hơn vài phần. Đưa nàng về nhà xong ta sẽ quay lại, một là sắp xếp ổn thỏa cho nghiên đài, hai là sân nhà nàng cũng không cần lo lắng, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Miêu Thị chiếm lợi được. Tuệ Nương nhìn bóng lưng rộng lớn phía trước, trong lòng bình ổn hơn vài phần. Thôn Hoa Ổ lúc này trông có vẻ rất yên tĩnh, nhưng mà không ít đôi mắt trên con đường thôn đều nhìn về phía này. Không lâu sau, mọi người đều xì xào bàn tán, thế này là chuẩn bị đi rồi sao? Miêu Thị rất nhanh nhận được tin. Vội vàng chạy về, đương gia. Tuệ Nương và Ngụy Thạch đi rồi. Sao lại đi cùng người Đỗ gia? Chu Võ dường như không hề ngạc nhiên, ừ, ta biết. Chàng biết. Miêu Thị ngớ người, đương gia, gần đây chàng đang toan tính điều gì vậy? Hôm qua nàng ta vốn đã quyết tâm đuổi Tuệ Nương đi, nhưng tên Ngụy Thạch kia lại ra gây rối, thêm vào việc Chu Võ đột nhiên chạy đến kéo nàng ta đi. Miêu thị bây giờ vẫn còn thắc mắc. Chu Võ đang gọt gỗ, thổi đi lớp mùn cưa, không phải đã nói với nàng đừng vội sao, thứ đó, sớm muộn gì cũng là của chúng ta thôi. Thế thì sớm hơn một ngày không phải tốt hơn sao? Bây giờ Tuệ Nương đã chạy rồi, đối với chúng ta vừa lúc là cơ hội tốt. Chu Võ, Ngụy Thạch sẽ trở lại. Chàng sợ hắn làm gì, dù sao hai người bọn họ còn chưa thành thân, gian phu dâm phụ. Chu Võ thở dài, sau này nàng không muốn sống ở thôn này nữa à? Làm việc, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho đẹp. Miêu thị không hiểu lắm những chuyện quanh co lòng vòng này, cái gì mà đẹp hay không đẹp, nàng ta chỉ quan tâm đến nhà cửa ruộng đất của mình. Nhưng gia đình này, Miêu thị còn chưa làm chủ được, nàng ta phải nghe lời Chu Võ. Thấy Chu Võ đã quyết tâm, Miêu thị cũng đành chịu, chỉ có thể trợn trắng mắt rồi bỏ đi. Mỗi bước mỗi xa. Tang sự của Tề gia đã kết thúc. Người trong thôn coi trọng việc nhập thổ vi an, sau ngày thứ ba, với sự giúp đỡ của thôn dân, một nấm mồ nhỏ đã xuất hiện ở sau núi. Hai huynh đệ Tề gia tiều tụy không thôi, người trong thôn cũng dần tản đi. Trở về nhà, Tề Đại Lang vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được, u sầu đến cực độ. Nhị đệ, sau này trong nhà chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Tề Nhị Lang lại không có thời gian cùng hắn ta ở đây thương xuân buồn thu, nói, đại ca, vốn dĩ vài ngày nữa vụ cày xuân kết thúc ta sẽ trở về huyện học, bây giờ phụ thân đã mất, ta được nghỉ thêm vài ngày, nhưng cũng không còn bao lâu nữa. Trước khi đi ta nhất định phải giải quyết xong mọi chuyện, nếu không thì dù ta có đọc sách cũng không vào được. Chuyện gì vậy? Tề Nhị Lang rũ mắt, thứ nhất, chuyện của tiểu muội này, cứ nói ra ngoài là bị điên, bị Ngụy Thạch và Tả gia hãm hại. Thứ hai, chuyện của phụ thân là do người Tả gia làm cho tức chết, ta muốn đòi công bằng. Thứ ba, còn có tên Lý Thu Thu kia nữa. Tề Đại Lang há hốc miệng, Lý Thu Thu. Đệ có ý gì? Tề Nhị Lang suy đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy chuyện này có quá nhiều người biết, Ngụy Thạch là một, Lý Thu Thu cũng là một. Tóm lại, khoảng thời gian này đại ca sẽ giúp ta, phải không? Tề Đại Lang há hốc miệng, đột nhiên cảm thấy đệ đệ mình bỗng trở nên hơi xa lạ. Hắn ta cũng không biết nên nói gì nữa. Heo nhà Hàn thị đã phối giống thành công, mấy ngày nay Hàn thị vui mừng khôn xiết. Vết thương ở chân của Lý Thu Thu không quá nghiêm trọng, mấy ngày nay đã có thể không cần nạn chống nữa. Hàn thị không có ở nhà, Lý Thu Thu liền thường xuyên chạy ra ngoài. Khi biết Tuệ Nương đã về thôn Hạnh Hoa, Lý Thu Thu cũng cắn răng, cảm thấy có chút buồn bực. Tuy nhiên, Tề Nhị Lang lần này chủ động tìm gặp hắn ta, hai người bàn bạc gì đó trong viện của Tề gia, mãi cho đến trời tối mịt. Từ thôn Hoa Ổ đến thôn Hạnh Hoa, quãng đường cần đi mất một ngày. Tuệ Nương nói không sai, quả thật phải đi sớm thì trời tối mới kịp đến nơi. Nếu không sẽ phải đi đường đêm. Thôn Hạnh Hoa so với thôn Hoa Ổ còn nghèo hơn, dân cư trong thôn thưa thớt. Nhà Tuệ Nương vẫn là nhà đất nện, quả thật không thể sánh bằng căn viện lớn lát gạch xanh của Chu gia. Hơn nữa lại thấp lè tè, cả nhà chen chúc sống cùng nhau, cuộc sống quả thật rất chật vật. Khi Đỗ Hữu Điền lái xe đến cửa tiểu viện, một đôi phu thê dáng người không cao lớn lắm từ bên trong bước ra, chắc là Đỗ Lão Đầu và Trần Thị. Tuệ Nương nhìn thấy Trần Thị, mắt nàng đỏ hoe. Có phải Tuệ Nương về rồi không? Tuệ Nương trực tiếp nhảy xuống xe, mẫu thân. Nàng chạy lên phía trước, như một đứa trẻ. Trần Thị ngớ người, sờ sờ tóc nàng, lớn ngần này rồi mà vẫn như con nít. Ngụy Thạch cũng nhảy xuống xe, đứng trước mặt người Đỗ gia. Vóc dáng hắn cao lớn, lại càng thu hút sự chú ý. Tuệ Nương mắt đỏ hoe, giới thiệu, phụ mẫu, đây là Ngụy Thạch, thợ đá ở thôn bọn con. Ngụy Thạch gật đầu, chào hỏi, thúc, thẩm. Trần Thị và Đỗ Lão Đầu đều thoáng chốc sửng sốt, nhìn nhau, ồ, thợ đá Ngụy, vào ngồi đi. Ngụy Thạch lắc đầu, ta chỉ đưa Tuệ Nương về, nàng ấy đã đến nơi an toàn rồi, ta sẽ không ở lại lâu. Người Đỗ gia ngớ người. Tuệ Nương cau mày nói, chàng thật sự đi bây giờ sao? Ở thêm một ngày cũng đâu có sao. Ngụy Thạch cười với nàng, bây giờ ta đi sớm, ngày khác có thể đến sớm hơn. Tuệ Nương ngây ra, má nàng hơi ửng hồng. May mắn là bây giờ là buổi tối, không nhìn rõ được gì. Tuệ Nương ngồ. Một tiếng, được thôi, tùy chàng sắp xếp. Trần Thị nghe ra một chút manh mối, ánh mắt đảo qua giữa Ngụy Thạch và con gái mình. Dường như đã hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt đầy suy tư. người Đỗ gia và Ngụy Thạch không quen biết, thấy Ngụy Thạch kiên quyết muốn đi, cũng không giữ lại nữa. Thợ đá Ngụy, đi đường cẩn thận. Ngụy Thạch quay đầu lại, nhìn thật sâu vào mắt Tuệ Nương, rồi gật đầu. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 75, chương 75. Phụ thân, mẫu thân, sao hai người tự dưng lại muốn đón con về vậy? Tuệ Nương đi thẳng vào nhà chính, đặt hành lý xuống. Trần Thị và Đỗ Lão Đầu nhìn nhau, Đỗ Lão Đầu cười nói, sắp mở tiệc rồi, nghĩ con về thì náo nhiệt hơn. Trần Thị, đúng vậy. Con nói con ở thôn Hoa ổ một mình, về đây thì náo nhiệt. Tuệ Nương không nghĩ nhiều, nhìn chân Trần Thị, mẫu thân, chân người khỏi rồi à? Khỏi lâu rồi, con đừng lo lắng. Tuệ Nương nhìn đi nhìn lại mấy lần, rồi ư. Một tiếng. Trần Thị, phòng con đã dọn dẹp xong rồi, về nghỉ ngơi đi, đã ăn cơm chưa? Tuệ Nương có chút ngạc nhiên, sự quan tâm của thân mẫu vẫn khiến nàng rất vui. Con ăn rồi, người đừng bận rộn, trong túi con còn có lương khô. Nữ nhi nhớ mẫu thân, Tuệ Nương toàn tâm toàn ý lo lắng cho Trần Thị, không để ý đến cuộc đối thoại giữa Đỗ Lão Đầu và trưởng tử ở bên ngoài, Vương Thị cũng không biết đã đi đâu. Tuệ Nương trở về phòng. Phòng của nàng sau khi xuất giá vốn dĩ đã được dùng vào việc khác, không có người trong thôn nào lại để phòng cho nữ nhi đã xuất giá cả. Nhưng lần này trở về, không ngờ Trần Thị lại dọn dẹp lại cho nàng. Tuệ Nương có chút kỳ lạ, nhìn thoáng qua mẫu thân của nàng một cái, Trần Thị nói, ôi! Dù sao tẩu tử con bây giờ cũng chưa sinh con, sau này rồi tính. Nhắc đến chuyện này, Tuệ Nương hỏi, đúng rồi, sao lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh gì? Chuyện này đúng vào chọc vào chỗ đau lòng của Trần Thị, bà thở dài, đã đi khám rồi, nói là phải uống thuốc. Gì cơ? Tuệ Nương mở to mắt, còn phải uống thuốc? Là vấn đề của đại ca hay tẩu tử? Trần Thị nghẹn ngào, đại con. Tuệ Nương. Hai mẫu nữ trầm mặc, Tuệ Nương cũng không biết nên nói gì. Vậy bao lâu thì khỏi? Khoảng hơn nửa năm gì đó, đại phu nói còn phải xem tình hình. Tuệ Nương hoàn toàn không nói gì nữa. Trần Thị lấy lại tinh thần, ối, không nói mấy chuyện này nữa, Tuệ Nương, con hiếm khi về nhà, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi. Tuệ Nương yên lặng gật đầu, vâng một tiếng. Ngụy Thạch khi quay về đã đi đường núi, xuyên núi thực ra còn nhanh hơn đi đường bộ. Trời còn chưa sáng, hắn đã về tới thôn Hoa ổ. Nghiêng đài khóa chặt cổng lớn, vẫn luôn đợi ca ca ruột của mình trở về. Ca, huynh về rồi sao? Ngụy Thạch trở về nhà, hiếm khi lộ vẻ mệt mỏi, ừ một tiếng. Nhưng hắn không thể nghỉ ngơi, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Hắn thô lỗ uống một ly nước lớn, rồi nói với đệ đệ, dọn dẹp một chút, ta đưa đệ đến huyện học. Nghiên đài mở to mắt, đến huyện học. Đúng vậy. Ca đã liên hệ giúp đệ rồi, sau này đệ đến huyện học, sẽ ở đó. Học phí và tiền học ta đều đã nộp, gần đây ca có một số việc. Có thể không lo cho đệ được, tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Nghiên đài sững sờ, khóe mắt đột nhiên đỏ hoe, ca, không phải huynh muốn thành thân với Tuệ tỷ tỷ sao, sao lại muốn ta đi xa như vậy? Ngụy Thạch mỉm cười, sẽ thành thân thôi, trước khi thành thân ta sẽ đến đón đệ, được không? Yên tâm đi, học đường ở huyện còn tốt hơn ở thị trấn, chẳng phải đệ vẫn luôn ao ước hay sao? Nghiên đài đúng là ao ước, nhưng cậu vẫn còn nhỏ, lại càng nhớ nhà. Mỗi bước mỗi xa. Tuy nhiên, quyết định của ca ca thì luôn đúng. Nghiên đài ngoan ngoãn gật đầu, xoay người đi thu dọn đồ đạc. Tranh thủ lúc này, Ngụy Thạch nhanh chóng xuống núi. May mắn là sân nhà Tuệ Nương mọi thứ đều ổn. Hắn quay đầu đi tìm Chu Võ. Chu Võ nhìn thấy hắn, vẻ mặt phức tạp. Đúng vậy, Ngụy Thạch đã làm giao dịch với hắn ta, Chu Võ nói, ngày đó ngươi đi rồi ta đã suy nghĩ, ngươi sẽ không lừa ta đấy chứ. Ngươi thật sự sẵn lòng cho ta cả nhà đất của ngươi ư? Ngụy Thạch gật đầu, đúng vậy, nhưng bây giờ đồ đạc của Tuệ Nương, ngươi không thể động vào. Chẳng phải ngươi muốn cưới nàng ta sao? Sau này hai người không có ruộng đất thì phải làm thế nào? Ngụy Thạch thoáng trầm mặt, chuyện này ngươi không cần lo, dù sao ta nói là làm, không tin thì ta cũng đành chịu, nhưng ngươi mà động vào đồ đạc của nàng ấy trước, chuyện này coi như hủy bỏ. Chu Võ im lặng một lát, nhưng mà... Bây giờ trong thôn có quá nhiều lời đồn đại về hai người, dù ta không đi, cũng không chắc những người khác không thèm muốn. Ngụy Thạch, bọn họ không dám, hoặc là, không nhanh như vậy đâu. Chu Võ, ta cũng muốn hỏi, bao lâu thì ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình? 10 ngày. Chu Võ cân nhắc kỹ lưỡng một phen, gật đầu. Ngụy Thạch cũng gật đầu, rồi xoay người bỏ đi. Tuy nhiên, sau khi Ngụy Thạch đi, Chu Võ đột nhiên mỉm cười. Thú vị, Ngụy Thạch, ngươi lại cam tâm tình nguyện vì Đỗ Tuệ Nương mà làm đến mức này. Trong đầu hắn ta hiện lên những lời Ngụy Thạch nói khi đến tìm hắn ta chiều hôm đó, chỉ cần hắn ta giữ Miêu Thị tạm thời không gây sự với Tuệ Nương, cho bọn họ một chút thời gian, Ngụy Thạch đến lúc đó sẽ cho hắn ta cả 4 mẫu đất của nhà mình. Bây giờ giúp Tuệ Nương cũng là giúp chính bản thân hắn ta, Ngụy Thạch bảo hắn ta hãy suy nghĩ kỹ. Đối với Chu Võ, đây là một món hời, nhưng mà... Trước mắt Chu Võ cũng hiện lên bóng dáng của Tuệ Nương, hầu kết của hắn ta khẽ lăn lộn một phen, ánh mắt cũng trở nên sâu thẳm. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 76. Ngụy Thạch đã đưa Nghiên Đài đến huyện thành. Đi đi về về lại tốn thêm 1 ngày 1 đêm. Khi trở lại tiểu viện Ngụy gia, dưới đáy mắt hắn đã đầy tơ máu. 2 ngày không chợp mắt, quả thật thần tiên cũng không chịu nổi, Ngụy Thạch chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Mỗi bước mỗi xa. Tuy nhiên, lúc này, thôn Hoa Ổ không hề bình yên. Tề Nhị Lang từ sáng sớm đã đi lên thị trấn, giờ mới vừa trở về. Hắn ta tìm thấy Lý Thu Thu, nói, ta tìm được người đó rồi, đúng như ngươi nói. Lý Thu Thu đắc ý nói, ta đã theo dõi hắn rất lâu rồi, ta đã nói rồi mà, Ngụy Thạch nhất định là đang tìm hắn. Ngươi chắc chắn muốn làm như vậy chứ? Trong mắt Lý Thu Thu lóe lên một tia độc ác, ừ, nhất định phải làm như vậy, điều này rất tốt cho ngươi, cho ta, và cho cả người đó nữa. Tề Nhị Lan nhìn hắn ta rất lâu, thật không ngờ, ngươi cũng đủ tàn nhẫn đấy. Lý Thu Thu, ngươi có lựa chọn nào sao? Ngụy Thạch bất cứ lúc nào cũng có thể phanh phui chuyện nhà ngươi ra, chỉ cần hắn còn ở đây, người trong thôn sớm muộn gì cũng sẽ biết sự thật. Tề Nhị Lan, mùa thu này ngươi sẽ tham gia thi viện, không phải rất muốn tránh gây rắc rối sao? Tề Nhị Lan không nói gì nữa. Vậy cứ làm như vậy đi. Hắn ta nhìn Lý Thu Thu u ám nói. Lý Thu Thu ừ. Một tiếng. Hoàng hôn buông xuống. Ngụy Thạch chỉ chợp mắt một lát, rồi tỉnh dậy. Hắn vẫn còn bận tâm đến những việc phải làm, không định ngủ thêm. Nhìn canh giờ, Ngụy Thạch lật người xuống giường. Hắn đè mi tâm, sau đó đi đến dưới hầm của nhà mình, từ bên trong tìm ra một chiếc hộp. Mở ra, bên trong hộp là một tờ giấy da dê ố vàng. Giấy da dê rất quý giá, được cuộn cẩn thận và cất giấu, không biết đã cất giấu bao lâu rồi. Ngụy Thạch nhìn hình vẽ trên đó mà xuất thần. Đột nhiên, bên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng sột soạt. Ngụy Thạch đột ngột quay người, đôi mắt hẹp dài bùng lên tinh quang. Hắn lập tức cất đồ trong hộp vào trong lòng ngực, chiếc hộp trong tay đặt về chỗ cũ. Tiếp đó, cảnh giác đi ra ngoài, một tay sờ vào con dê A-O phay bên hông. Trong sân không có ai, nhưng ở bên ngoài sân đột nhiên có một bóng người lướt qua. Ngụy Thạch, ai? Bóng người kia đột nhiên hé nửa người từ rừng trúc phía sau sân nhà Ngụy Thạch. Nghe nói, ngươi đang tìm ta. Ngụy Thạch nheo mắt, nhận ra. Hồ Nhị Lại. Ngụy Thạch nghiến răng, tay đã rút con dê A-O phay ra. Đúng vậy, là ta. Đối phương mỉm cười, cũng nhìn chằm chằm vào Ngụy Thạch. Thật không ngờ, trận cháy lớn năm đó của nhà ngươi, lại còn có thể sót lại 2 huynh đệ các ngươi, đúng là mạng lớn thật. Quả nhiên là ngươi. Ngụy Thạch nghiến răng, trong mắt bộc phát hận ý. Hồ Nhị Lại, là ta thì sao chứ, bây giờ ngươi thường xuyên đến huyện nha tìm, muốn rửa oan cho phụ mẫu ngươi, có ích gì không? Có ai thèm để ý đến ngươi không? Ngụy Thạch, ngươi cũng ngây thơ quá đấy. Đã nhiều năm như vậy rồi, đám da áo túi cơm ở huyện nha kia, ngươi còn mong có thể giải oan cho ngươi sao? Nực cười. Muốn báo thù cho phụ mẫu ngươi phải không, chi bằng tự mình đến tìm ta đây. Nói xong, Hồ Nhị Lại liền lập tức chạy sâu vào rừng trúc. Mắt Ngụy Thạch đỏ lên, lập tức đuổi theo. Hồ Nhị Lại rõ ràng rất nhanh nhẹn, Ngụy Thạch sức lực lớn, nhưng lại chịu thiệt vì vết thương cũ ở chân. Nhưng dù vậy, Hồ Nhị Lại cũng không thể bỏ xa Ngụy Thạch quá nhiều, 2 người một trước một sau, rất nhanh đã đến gần miếu Sơn Thần. Hồ Nhị Lại loáng một cái, liền chui thẳng vào trong miếu Sơn Thần. Ngụy Thạch lập tức xông vào. Trong miếu Sơn Thần trống rỗng, Vì trận mưa trước đó, Ngụy Thạch đã sửa sang lại miếu Sơn Thần, nhưng lúc này, nhiều chỗ, nhiều thứ, rõ ràng đã bị di chuyển. Ngụy Thạch giữ lại vài phần cảnh giác, cầm dao phay cẩn thận từng bước đi vào. Lúc này, trời đã tối đen. Miếu Sơn Thần không lớn lắm, nhưng vì đã được sửa sang nhiều lần rồi, bên trong phức tạp chồng chéo. Tượng Sơn Thần sừng sững trên cao, dường như đang quan sát chúng sinh. Sau khi Hồ Nhị lại vào trong, đột nhiên biến mất không dấu vết. Ngụy Thạch nheo mắt, từng bước đi vào bên trong. Hồ Nhị lại này, cũng tinh thông nghề thợ đá và cơ quan, sở dĩ năm xưa hãm hại Ngụy gia, là do ông ta và Ngụy phụ cùng nhận một công việc của một gia đình giàu có. Vị quý nhân kia muốn tự mình sửa sang mộ phần trước, chọn một nơi phong thủy bảo địa. Đồ chôn cùng không kể xiết. Trong lúc tu sửa phần mộ, Hồ Nhị lại vì những thứ này mà nảy sinh lòng tham, nghĩ rằng sau khi vơ vét được một khoản lớn sẽ cao chạy xa bay, không còn phải sống những ngày tháng khổ cực và mệt mỏi như vậy nữa. Cho nên ông ta đã chọn cách liều lĩnh, nhưng không ngờ chuyện này lại bị Ngụy phụ ngay lúc đó phát hiện. Ngụy phụ lúc đầu đã khuyên can, nhưng không có kết quả. Hồ Nhị lại thấy sự việc bại lộ, còn lôi kéo Ngụy phụ cùng làm, Ngụy phụ lại từ chối. Giấy không gói được lửa, chuyện này sau đó vẫn bị bại lộ, gia đình giàu có tức giận vô cùng, lập tức đánh cho Hồ Nhị lại một trận rồi báo quan. Hồ Nhị lại bị bắt, ông ta cho rằng là Ngụy phụ đã tố cáo. Không lâu sau khi ra tù, Ngụy gia đã gặp hỏa hoạn. Ngụy Thạch vẫn luôn tìm ông ta. Mối thù này nhất định phải báo. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 77. Miếu Sơn Thần tự lưng vào núi phía sau tượng thần thực ra có một cái động lớn, từ trong động này đi vào, còn có một địa đạo hẹp dài. Nơi này Ngụy Thạch bình thường không đến, trong thôn cũng không mấy người biết. Nhưng, Hồ Nhị lại nhất định biết. Ngụy Thạch không chút do dự bước vào. Địa đạo rất tối, chỉ vừa đủ cho khoảng hai người đi. Hồ Nhị lại, ta biết ngươi ở đây, bây giờ ta không muốn lấy mạng ngươi, nhưng nếu ngươi còn muốn hại ta, thì đừng trách ta. Đột nhiên, phía sau tượng thần phát ra một tiếng cười, Ngụy Thạch, phụ thân ngươi giỏi hơn ta. Nhưng xem ra phụ thân ngươi không truyền hết bản lĩnh gia truyền cho ngươi, thật đáng tiếc. Hôm nay muốn hại ngươi, không phải là ta đâu, đi thôi. Ngụy Thạch đột nhiên đuổi theo hướng âm thanh phát ra. Nhưng trong khoảnh khắc, trên đầu truyền đến một tiếng nổ lớn, khi hắn xông qua một cánh cửa hẹp, một khúc gỗ lớn đột nhiên từ phía trên rơi xuống. Ngụy Thạch lập tức né tránh, nhưng khúc gỗ đó vẫn đập mạnh vào lưng hắn. Một tiếng rên nhẹ, Ngụy Thạch ngã xuống đất. Tiếp đó, một tấm lưới lớn nữa bị ném tới. Đến giúp một tay. Tề Nhị Lan đột nhiên xuất hiện, chạy lên liền dùng tấm lưới đó trói chặt Ngụy Thạch, Lý Thu Thu nghe tiếng, lén lút từ địa đạo thò đầu ra. Dễ dàng vậy sao? Hắn ta có chút không thể tin được. Tề Nhị Lan cười lạnh, nhờ Hồ thúc cả. Hai người nhìn về phía cuối địa đạo, Hồ Nhị lại chậm rãi đi tới. Ông ta chỉ liếc nhìn Ngụy Thạch trên mặt đất, nói, hắn chỉ là ngất đi thôi, tiếp theo các ngươi muốn làm gì, không liên quan đến ta. Tề Nhị Lan, hắn muốn giết thúc. Chẳng lẽ thúc không muốn? Hồ Nhị lại cười, hậu sinh, bao nhiêu năm nay ta cũng chưa bị bắt, biết rồi thì sao, ngươi thấy ta có để ý không? Huống hồ lần này ta trở về, chỉ để thăm cố nhân, sẽ không ở lại lâu. Nếu không thì hắn căn bản sẽ không tìm được ta, ta cần gì phải tốn công nữa chứ? Hồ Nhị lại nói xong, quay đầu bỏ đi. Lý Thu Thu nhìn Tề Nhị Lan, nghiến răng, ông ta sẽ không ra tay đâu, ngươi làm đi. Tề Nhị Lan cổ quái nhìn hắn ta, tại sao không phải là ngươi? Lý Thu Thu ngớ người, có khác biệt sao? Tề Nhị Lan đột nhiên rũ mắt. Ý tưởng này là của ngươi, Lý Thu Thu, ngươi muốn lấy mạng Ngụy Thạch nhất phải là ngươi chứ? Nếu không, vệ nương một thời gian nữa sẽ gả đi mất đấy. Tề Nhị Lan vừa nói, vừa ném cho Lý Thu Thu một con dao găm. Lý Thu Thu nghiến răng, rõ ràng có chút nhát gan. Nhanh lên! Lúc này rồi ngươi còn đợi gì nữa? Lỡ đâu hắn tỉnh dậy. Mắt Lý Thu Thu đỏ lên, lập tức nhặt con dao găm lên, nhắm vào Ngụy Thạch, sắp sửa đâm mạnh xuống. Mỗi bước mỗi xa. Đột nhiên! Ngụy Thạch trong nháy mắt mở mắt ra, một tay nắm chặt lấy tay hắn ta. A a. Đau. Lý Thu Thu phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Tề Nhị Lan kinh hãi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ngụy Thạch lật người một cái liền hất Lý Thu Thu ngã xuống đất. Lý Thu Thu nghiến răng, chết chặt không chịu buông tay, Tề Nhị Lan, ra tay đi. Tề Nhị Lan ngoài miệng chửi bới, động tác cũng không hề chậm chạp. Đã đến nước này, thì đừng trách hắn ta. Hắn ta lập tức nhặt một cây gậy gỗ bên cạnh, vung mạnh về phía sau gáy Ngụy Thạch. Một tiếng động trầm đục, Ngụy Thạch phản công trở lại. Chiếc đèn lồng duy nhất mà Lý Thu Thu mang theo đã tắt. Bên trong địa đạo tối đen như mực, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng rên khẽ. Còn có cả tiếng kêu thảm thiết. Cũng không biết đã qua bao lâu. Hai bóng người loạn choạng bước ra khỏi miếu sơn thần. Tề Nhị Lan và Lý Thu Thu mình đầy máu, cả hai dùng chút sức lực cuối cùng để dịch chuyển tượng sơn thần. Địa đạo chậm rãi khép lại. May mà Hồ Nhị lại hiểu rõ những cơ quan này, nói cho chúng ta biết, nếu không. Lý Thu Thu sợ hãi nói, nhờ ông ta cả. Lúc này đã gần giờ dần, Lý Thu Thu vội vàng đứng dậy, đi nhanh đi, lát nữa trời sáng sẽ phiền phức. Hắn ta vội vàng đứng dậy, muốn về sớm để dọn dẹp. Tề Nhị Lan nhìn bóng lưng hắn ta ừ một tiếng, cũng cùng đứng dậy. Hai người men theo đường núi, bước thấp bước cao xuống núi. Trên đường thôn một màn sương giăng lối. Lý Thu Thu. Tề Nhị Lan đột nhiên gọi hắn ta lại. Lý Thu Thu quay đầu. Gì vậy? Mẫu thân ngươi có phát hiện hay không? Yên tâm đi, mẫu thân ta hôm nay không có ở nhà. Phụ thân ta còn đang ngủ. Tề Nhị Lan ồ một tiếng. Lý Thu Thu, nhanh đi thôi. Được. Sáng sớm, một tiều phu gần đó lên núi đốn củi. Đột nhiên hắn ta nhìn thấy trong rừng có một ít máu. Hắn ta tưởng là con mồi nào đó bị thợ săn bỏ quên, kết quả đi đến nhìn kỹ. Tiều phu kia sợ hãi lùi lại liên tục, tiếng kêu thảm thiết làm tất cả chim trên cành bay tán loạn. Chết, giết người rồi. Ở đây có một người chết. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 78. Lý Thu Thu đã chết. Thi thể được người tiều phu này phát hiện, tin tức rất nhanh đã truyền đến thôn Hoa Ổ. Lý lão đầu đang ngủ đến tận mặt trời lên cao thì nghe tin, chân ông ta đã nhũn ra. Còn Hàn Thị sau khi nghe tin thì đã ngất đi mấy lần. Người trong thôn báo quan phủ rất nhanh đã đến. Người tiều phu kia cũng sợ hãi không ít, không ngừng nôn mửa. Chuyện này cũng không trách ông ta được, nghe nói khi Lý Thu Thu được tìm thấy, trạng thái của hắn ta thực sự quá thê thảm. Sau khi quan phủ đến, bọn họ không cho thôn dân đến gần vây xem nữa. Con trai à? Con trai của ta? Cả Lý gia đã suy sụp, tiếng khóc than vang vọng khắp thôn Hoa Ổ. Trong thôn cũng đột nhiên lòng người hoang mang, nghe nói Lý Thu Thu bị người dùng dao đâm chết, trông thật khó coi. Người trong thôn đều sợ hãi cực độ, không ngừng hỏi quan phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đây chính là giết người đấy. Mấy tên nha dịch kia cũng không ngờ lại có án mạng, cao mày nói, chuyện này nhất định phải báo lên huyện nha, sẽ nhanh chóng bắt giữ hung thủ. Các nha dịch không dám chểnh mảng, bắt đầu đi từng nhà, hỏi thăm. Đại khái là hỏi Lý Thu Thu tối qua đã đi đâu, có nhìn thấy những việc tương tự hay không. Nhưng sau khi hỏi một vòng lớn, lại chẳng có ai biết gì cả. Không biết ai đó đã nói một câu, Lý Thu Thu này xưa nay vẫn luôn thành thật, sao đang yên đang lành lại chạy đến trước miếu sơn thần. Hơn nữa, trước đây chẳng phải là hắn thích Tuệ Nương sao? Các người có thể đi hỏi Tuệ Nương và Ngụy Thạch. Người này lập tức nhắc nhở người dân thôn Hoa Ổ, mấy tên nha dịch kia cũng sửng sốt, bọn họ ở đâu? Ở đâu ư? Cái này không biết. Tuệ Nương hình như trở về mẫu gia rồi, nhưng Ngụy gia ở ngay trên sườn núi bên kia. Nha dịch gật đầu, quay người đi thẳng. Tề gia. Tề Đại Lang cả buổi sáng đều không có tinh thần, ủ rũ. Nhìn đệ đệ mình, hắn ta cảm thấy vô cùng xa lạ. Nhiều lúc, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Tề Nhị Lan. Tề Nhị Lan đang chẻ củi, liếc nhìn ca ca mình mấy lần. Mỗi bước mỗi xa. Đại ca, sao huynh không dám nhìn ta? Tề Đại Lan, không, không có gì. Hắn ta do dự mãi, hỏi, nhị đệ, chuyện của Lý Thu Thu không liên quan đến đệ chứ? Tề Nhị Lan cũng sửng sốt, cau mày nói. Đương nhiên không liên quan. Tề Đại Lang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thế thì tốt, thế thì quá tốt rồi. Tề Nhị Lang. Tề Nhị Lang có ở nhà không? Ngoài cửa Tề gia đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hai huynh đệ Tề gia đều giật mình. Hóa ra là Chu Võ. Chu Võ xách hai con cá đi tới, hì hì, Tề nhị, ngươi ở nhà à? Tề nhị lang bước ra ngoài, kỳ lạ nhìn hắn ta, Chu đại ca, huynh có chuyện gì vậy? Ồ, là thế này, ngươi xem này, ngươi là một trong những thư sinh giỏi nhất thôn ta, con trai ta không phải sắp vỡ lòng hay sao? Ta và mẫu thân thằng bé nghĩ xem có thể gửi thằng bé đến chỗ ngươi để bổ túc được không, đến lúc đi bái phu tử thì cũng không đến nỗi mất mặt. Tề nhị lang rõ ràng không ngờ hắn ta đến vì chuyện này, lập tức buông cảnh giác, đây không phải chuyện gì to tát, huynh vào nhà đi. Được được được. Chu Võ cười đi vào, tiện tay đưa hai con cá lên, vừa mới bắt được trên núi, giữ lại mà ăn đi. Cảm ơn. Chu thị rót nước cho khách, Chu Võ ở trong nhà chính ngồi xuống. Chuyện của trưởng thôn trước đây, bọn ta cũng rất tiếc, các người nén bi thương. Tề nhị lang rũ mắt, đa tạ. Đều là người trong cùng một thôn, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. À, đệ muội à, con cá này muội có nên giết ngay bây giờ không? Tối qua ta ở trong rừng canh cả đêm, mới câu được hai con cá lớn này đấy. Tề nhị lang khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu. Chu thị cũng rất ngạc nhiên, ối huynh đi câu cá vào nửa đêm sao? Chu Võ, muội tử, cái này muội không biết đâu. Chúng ta cũng coi như là cùng một họ, Chu gia chúng ta vốn là dân sông nước, câu cá thì bao giờ mà chẳng được, không phân biệt ngày đêm. Chu thị cười cười, xách cá đi dép. Sắc mặt Tề nhị lang bỗng nhiên trở nên hơi kỳ lạ, Chu đại ca, tối qua huynh đi câu cá ở đâu vậy? Ồ, ngay con sông phía sau miếu sơn thần ấy mà. Ngươi xem, con cá đó cũng lớn lắm, tốn một phen sức lực đấy. Dưới gầm bàn, tay Tề nhị lang đột nhiên siết chặt thành nắm đấm. Nụ cười trên mặt hắn ta cũng có chút khó giữ nổi, chỉ là câu cá thôi sao? Chu Võ thông thả uống trà, cũng không hẳn, có nghe thấy chút động tĩnh. Nhưng, cũng có thể coi như không nghe thấy gì cả. Hai người bất ngờ mà đối mặt như vậy. Tề nhị lang im lặng. Một lát sau, Tề nhị lang bỗng nhiên cười một cách kỳ lạ, Chu đại ca, người sáng mắt không nói lời ám muội nữa. Hôm nay đến đây, không phải chỉ vì việc học của con trai huynh đâu nhỉ? Ấy, xem lời ngươi nói kìa, tự nhiên là vậy rồi, đương nhiên cũng vì chuyện khác nữa. Ngươi xem, bây giờ sắp vào hạ, bọn ta cũng muốn mở rộng sân vườn một chút, nhưng không may tiền bạc trong tay lại hơi eo hẹp. Tề nhị lang cười lạnh một tiếng, bao nhiêu? Chu Võ cũng cười, xoa xoa hai bàn tay. Không nhiều, không nhiều, 10 lượng. Tề nhị lang đột ngột đứng dậy. Ngươi điên rồi sao? Ta lấy đâu ra 10 lượng cho ngươi? Hắn ta giận dữ ngút trời, ánh mắt nhìn Chu Võ đã có chút sắc lạnh. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 79. Chu Võ cũng không hoảng sợ, từ tốn đứng dậy. Lão nhị, ngươi đừng sốt ruột, ngươi xem, trưởng thôn mất rồi, tả gia thế nào cũng phải bồi thường tiền chứ. 10 lượng bạc này đối với ngươi cũng không phải là chuyện khó khăn gì đâu. Ta không vội, ngươi chỉ cần đưa cho ta trước tháng sau là được, thật đấy. Tề nhị lang nhìn chằm chằm hắn ta, nếu ta không cho thì sao? Lão nhị à! Ta thật sự không có ý gì khác, ngươi xem đệ muội kìa, còn là người cùng họ với ta, sao ta có thể hại ngươi? Ta tự nhiên là đứng về phía ngươi rồi. Ta còn mong ngươi đổ tú tài, đến lúc đó có thể dẫn dắt nhi tử ta. Ngươi nói ta có đáng phải đối đầu với ngươi không? Tề nhị lang không nói gì nữa. Chu Võ tiếp tục nói, bây giờ quan sai đang đi từng nhà hỏi đấy, Ngụy Thạch biến mất rồi, vừa hay có thể đổ cái chết của Lý Thu Thu lên đầu hắn. Lý Thu Thu chết rồi, không ai biết hôm đó Ngụy Thạch đã xảy ra chuyện gì, Ngụy Thạch chết rồi, không ai biết chuyện của muội muội ngươi rốt cuộc là sao cả. Ngụy Thạch hại muội muội ngươi, Tả gia hại muội muội ngươi và cả phụ thân ngươi. Tề nhị à, sau này ngươi tiết kiệm được ít tiền là có thể trực tiếp dọn đến huyện thành sống luôn. Những lời của Chu Võ, rõ ràng đã nói đúng vào tâm khảm của Tề Nhị Lang. Nhưng Tề Nhị Lang nhìn chằm chằm hắn ta, đột nhiên nở nụ cười, đại ca thật là, suy nghĩ cho ta thật chu toàn. Chu Võ hì hì cười, đương nhiên rồi, ta chỉ cần một chút bạc, còn nhà cửa, ruộng đất của nhị đệ ta nữa thôi, không cầu gì khác, không cầu gì khác. Tề Nhị Lang lúc này mới nhớ ra, Tuệ nương cũng được coi là đệ muội của hắn ta. Ngươi còn đang tính toán cả nhà cửa và đất đai của Ngụy gia nữa đúng không? Tề Nhị Lang đột nhiên vạch trần suy nghĩ của hắn ta. Chu Võ ngớ người, đột nhiên hì hì cười, quả nhiên là thư sinh, không gì có thể giấu được ngươi, không gì có thể giấu được. Tề Nhị Lang cúi đầu suy nghĩ rất lâu, nói, được, ta đồng ý với ngươi. Chu Võ mừng rỡ. Tuy nhiên, bây giờ ta không có một đồng nào cả, bây giờ ngươi đòi ta thì ta chắc chắn không thể đưa ra được. Chu Võ, đương nhiên, ta đã nói rồi, tháng sau mà. Vậy bây giờ ngươi, có tiện lập một giấy nợ không? Tề Nhị Lang siết chặt nắm đấm, có thể. Nói xong, liền quay người trở vào phòng để lập giấy nợ. Một lát sau, Chu Võ tươi cười hớn hở, cất giấy nợ vào trong ngực. Đi thôi huynh đệ. Chu Thị vừa nấu xong hai con cá, kỳ lạ từ phòng bếp thò đầu ra, không ăn cá nữa sao? Chu Võ cười với nàng ta, không ăn nữa, không ăn nữa. Tề Nhị Lang bỗng nhiên từ trong nhà bước ra, khoan đã. Chu Võ dừng chân lại. Tề Nhị Lang bước tới, từ đầu đến chân quan sát kỹ lưỡng một phen, Chu Võ, sao vậy? Tề Nhị Lang đột nhiên mỉm cười, không có gì. Chu Võ à một tiếng, rồi đi. Tề Nhị Lang nhìn bóng lưng Chu Võ, đột nhiên cười một cái. Chu Võ à Chu Võ, ngươi thật có bản lĩnh. Sáng nay hắn ta cứ có một chuyện không thể nghĩ thông. Hắn ta rõ ràng đã chôn THY thể của Lý Thu Thu, sao lại bị người tiều phu kia phát hiện được? Hóa ra là ngươi, đã đào ra. Chu Võ trở về nhà, tâm trạng cực kỳ tốt. Mỗi bước mỗi xa. Miêu Thị liếc xéo hắn ta, chàng nhặt được tiền à? Chu Võ, phụ nhân thiển cận, chỉ biết nhặt tiền thôi sao? Thế thì sao nữa, vui vẻ thế kia. Nói thật cho nàng biết, một thời gian nữa, nhà cửa của nhị đệ, đất đai của nhị đệ, cả nhà cửa của Ngụy gia, đất đai của Ngụy gia đều là của chúng ta, còn có 20 lượng bạc trắng, nói không chừng chuyện học hành của nhi tử chúng ta cũng có thể giải quyết được đấy. Miêu Thị kinh ngạc tột độ, gì cơ? Chàng nói cái gì? Đương gia, không phải chàng đang mơ đấy chứ? Chu Võ trừng mắt nhìn nàng ta, tóc dài kiến thức ngắn. Thật sự cho rằng nam nhân như ta ở nhà chẳng làm gì à, hừ, tất cả những chuyện này đều nằm trong lòng bàn tay ta. Chu Võ vui sướng như muốn bay lên, trực tiếp đi xuống hầm lấy ra một vò rượu. Hắn ta thông minh biết bao. Sớm đã âm thầm phát hiện ra sự mờ ám giữa Lý Thu Thu và Tề gia, còn cả Ngụy Thạch nữa, cũng bị hắn ta điều khiển trong lòng bàn tay. Mà những chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, hắn ta còn có một bước cờ, đã sớm bày ra rồi, cũng sắp đến lúc thu hoạch. Thật là ngay cả trời cao cũng đang giúp hắn ta mà. Tuệ Nương ở nhà được hai ngày. Thông Hạnh Hoa cách khá xa, tin tức cũng bị chặn lại, hai ngày nay, nàng cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng. Lần này trở về, Vương Thị lại không hề tỏ thái độ khó chịu với nàng. Tuệ Nương ở nhà chẳng làm gì cả, lúc này còn ngồi trong sân cắn hạt dưa nữa. Lại nhìn phụ thân, nói là sẽ mở tiệc, nhưng trong nhà bây giờ chẳng mua một miếng thịt nào. Tuệ Nương cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi vài câu. Đỗ lão đầu ngớ người, nói, bây giờ trong nhà không có tiền, mở tiệc thì không làm lớn, chỉ mời vài người quen đến ngồi chơi thôi. Tuệ Nương cau mày, thế thì gọi là mở tiệc cái gì? Trần Thị cũng nói, ôi chao, cũng coi như vậy đi, cũng coi như là chúc mừng rồi. Chiều nay ta sẽ đi đến nhà người bán thịt, mua ít thịt tươi về, Tuệ Nương muốn ăn gì? Con tùy tiện. Người xem đại ca ăn gì thì mua đó. Tuệ Nương đã quen rồi, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Đỗ Hữu Điền ngượng ngùng nhìn mẫu thân, mua sườn đi, tiểu muội thích ăn sườn. Tuệ Nương khịt mũi, cũng không cảm kích lòng tốt đó. Nàng nhét hạt dưa vào túi, quay người về phòng nghỉ trưa. Tuệ Nương nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, cũng cảm thấy lòng trống rỗng. Nàng cảm thấy, đây cũng không phải là nhà của nàng. Nàng trở mình. Có chút nhớ Ngụy Thạch. Không biết hắn đang ở đâu, bao giờ thì đến dạm hỏi đây. Tiểu quả phụ và chàng thợ đá cục mịch. Audio truyện chấm org. Chương 80. Ngày thứ ba Tuệ Nương về nhà, sáng sớm Trần Thị đã đi mua ít thịt và rau tươi. Tuệ Nương vừa mới dậy, đã nghe thấy tiếng Vương Thị từ trong sân vọng vào. Phụ thân, hôm nay có người đến không? Tiếng Đỗ lão đầu cũng rất nhỏ. Chắc là có, trước đó không phải đã nói rõ rồi sao? Chúng ta hà tất phải đợi nhà đó. Con nói sớm nên liên hệ người khác đến, nếu không lâu ngày, tiểu muội. Hai người nói chuyện cố ý hạ giọng, Huệ Nương nghe không rõ lắm. Nàng cau mày, đang định đến gần nghe cho kỹ, ngoài cửa đột nhiên có tiếng hàng xóm, ối, bận rộn đấy nhỉ. Vương Thị và Đỗ Lão Đầu lập tức im bặt. Đúng vậy, mới về à? Chuyện đồng án vừa xong đấy, đây không phải sắp tới vụ cày xuân rồi sao? Người Đỗ gia và hàng xóm trò chuyện vài câu, Huệ Nương bước ra ngoài. Đợi người đó đi rồi, Huệ Nương trực tiếp mở miệng hỏi. Phụ thân, hôm nay không mở tiệc, sao người không mời người ta đến ngồi chơi? Đỗ Lão Đầu sửng sốt, Vương Thị vội vàng nói, tiểu muội, muội quên người này rồi hả? Người đó không hợp với nhà chúng ta, trước đây còn nói xấu muội nữa đấy. Huệ Nương đương nhiên nhớ, nàng chỉ hỏi thôi. Nàng nhìn Vương Thị và Đỗ Lão Đầu mấy lần, đột nhiên cười, nói đúng lắm, vậy chiều nay ai đến? Ai có quan hệ tốt với nhà chúng ta? Đỗ Lão Đầu ấp úng nói, Lão Chu gia, Lưu Thúc của con, với cả Nhị Thúc công bọn họ thôi. Lão Chu gia. Mỗi bước mỗi xa. Vẻ mặt Huệ Nương đột nhiên lạnh hẳn. Một lát sau, nàng cười cười, phụ thân, đó là mấy huynh đệ người tự tụ họp thôi, con sẽ không xen vào, con ở trong nhà cho rồi. Vương Thị sốt ruột, tiểu muội, sao muội lại không lên bàn ăn? Ôi, lời này đại tẩu nói hay thật, trước đây ta cũng đâu có quan trọng như vậy. Vương Thị cười gượng, cái này không giống mà, phụ thân là đón đại thọ. Là mừng thọ, ta nay đã là nữ nhi đã xuất giá, cũng coi như người ngoài. À đúng rồi, phụ thân, tiện thể con nói cho người biết, thợ đá ngụy mà lần trước người đã gặp, vài ngày nữa sẽ đến dạm hỏi, con đã ưng chàng ấy rồi. Tất cả mọi người của Đỗ gia đều sững sờ. Gì, gì hả? Trần Thị lão đảo một bước, sao con không nói sớm? Huệ Nương kỳ lạ, lần trước người không nhìn ra sao? Con tưởng rất rõ ràng rồi mà, chàng ấy hứa với con là vài ngày nữa sẽ đến. Vương Thị, thợ đá. Hắn khá có tiền đúng không? Huệ Nương liếc xéo nàng ta, tẩu muốn hỏi gì? Vương Thị lập tức im miệng, không dám tiếp lời. Trần Thị do dự nói, Huệ Nương à. Con thích hắn hả? Thích chứ. Vậy nếu hắn thành thân với con, có thể cho nhà mình mượn ít tiền không? Trần Thị vừa nói xong, Đỗ Lão Đầu lập tức trừng mắt nhìn bà, nhưng Trần Thị rõ ràng rất sốt ruột, thật ra đại ca đại tẩu của con bây giờ cũng phải bốc thuốc uống thuốc. Cả năm tốn không ít tiền đâu. Con xem. Sắc mặt Đỗ Hữu Điền thay đổi, mẫu thân. Sao người lại nói với muội ấy? Trần Thị, đó không phải là tiểu muội con sao, có gì mà không thể biết. Đỗ Hữu Điền không giữ được thể diện, tức giận quay người bỏ đi. Vương Thị thì càng quá đáng hơn, cố sức nháy mắt ra hiệu cho bà mẫu còn có công công, thấy Trần Thị không để ý đến mình, cũng tức giận bỏ đi. Mặt Đỗ Lão Đầu nặng trịch. Nhìn Trần Thị chằm chằm. Huệ Nương, Ngụy Thạch cũng không có nhiều tiền, đều là tiền kiếm được từ lao động vất vả. Con là phụ nhân tái giá, theo lý mà nói thì không có sính lễ đâu, mẫu thân cũng biết mà, là Ngụy Thạch muốn kiên quyết đưa. Trần Thị rõ ràng có chút thất vọng, thế à? Đỗ Lão Đầu hừ một tiếng, Huệ Nương cau mày, phụ thân người giận gì chứ? Đỗ Lão Đầu không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Trần Thị. Trần Thị đang vặn vẹo tay, rõ ràng là cực kỳ bồn chồn không yên. Thôn hoa ổ vào hai ngày nay, gà chó không yên. Hàng Thị ở nhà đã tìm chết mấy lần, chạy đến trước mặt quan sai cũng gây rối hai ba lần. Thanh Thiên Đại Lão gia à, cầu xin các vị hãy làm chủ cho ta. Con ta chết oan ức quá. Chính là tên Ngụy Thạch đó. Các người mau đi bắt người đi. Hàng Thị khóc lóc vật vã chết đi sống lại. Khiến những quan sai này cũng rất đau đầu. Mà bọn họ còn phát hiện ra một chuyện, đó là Ngụy Thạch cũng biến mất. Chắc chắn là hắn bỏ trốn rồi. Quan sai đại gia. Chắc chắn là hắn đã giết người nên chột dạ mà bỏ trốn. Mấy tên nha dịch hai ngày nay cũng sốt ruột không chịu nổi, được rồi. Đừng tru tréo nữa. Bọn ta sẽ về bẩm báo huyện Thái gia, là gì thì là đó, nếu đã bỏ trốn tự nhiên sẽ có quan phủ ra thông cáo truy nã. Nói xong, mấy tên nha dịch kia cũng vội vàng tránh khỏi Hàng Thị. Hàng Thị khóc đến không thở nổi, chuyện này rất nhanh đã lan truyền ra mấy thôn lân cận,